Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 774, đầy bụng tinh luân. Không chỗ phát tiết, Hinata hai tay đè xuống đất, giống như ngựa một dạng tư thế, đóng vai lấy đại ma vương, mà Lâm Phàm sợ đánh Hinata cái mông. Giống như đánh phía trước mã thí cổ một dạng. Hinata đứng lên, Lâm Phàm nói. Hinata ngượng ngùng đứng lên, nói: Hoa Hướng Dương, mẫu thân đã đóng vai qua đại ma vương. Hoa Hướng Dương nói: Mẹ, thúc thúc nói không có kết thúc, ngươi còn muốn một tái đóng vai. Lâm Phàm nói: Nếu hài tử yêu cầu. Kia Hinata, ngươi coi như một ngày đại ma vương, ngược lại hai tử cao hứng liền tốt, có thể ta còn muốn một mực nằm sao? Hinata có chút bận tâm hỏi, bởi vì như vậy quá ngượng ngùng. Lâm Phàm nói, nằm làm gì, ai nói muốn một cái nằm? Hinata mới vừa thở phào một cái. Hoa Hướng Dương nói, ta muốn thúc thúc ôm đại ma vương. Hoa Hướng Dương, Hinata cực kỳ nghiêm nghị nói, kia có tiểu hai tử như vậy, mẫu thân đã đóng vai đại ma vương, ngươi còn muốn thúc thúc ôm mẫu thân, kia có như vậy, hôm nay ngươi rốt cuộc là thế nào? Cái kia Lâm Phàm đại nhân, Hoa Hướng Dương cũng không biết thế nào, cho ngươi chê cười. Hinata nhìn về phía Lâm Phàm, nói xin lỗi bên trong lại bị Lâm Phàm dáng vẻ hấp dẫn. Cảm giác ngồi đối diện không phải một cái phổ phổ thông thông người, mà là có thể hấp dẫn vạn ngàn thiếu nữ đại soái ca. Đại anh hùng, Lâm Phàm vốn chính là anh hùng, cộng thêm mị lực cá nhân, khiến đã 500 cưới phụ Hinata trái tim trình độ không che giấu được ưa thích Lâm Phàm. Không sao, ta liền muốn thúc thúc ôm mẫu thân. Mẫu thân hay là người xấu, thúc thúc là đại anh hùng. Hoa Hướng Dương khóc lóc nói. Lâm Phàm nói, Hinata, ngươi xem hài tử đều như vậy, ngươi đáp ứng nàng yêu cầu đi. Tốt đi, liền một lần, cuối cùng một lần. Hinata nói, quá tốt, ta muốn xem thúc thúc ôm mẫu thân cái này đại ma vương. Hoa Hướng Dương vui vẻ nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Lâm Phàm đại nhân nhờ ngươi, khổ cực ngươi. Hinata vô cùng lễ phép nói. Lâm Phàm cười nói, Hinata lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, ngay cả ta cũng sắp ưa thích trên ngươi. Ha ha, Hinata che miệng cười nói, Lâm Phàm đại nhân tài là tất cả người ưa thích đối tượng đây, ta làm sao sẽ để cho Lâm Phàm đại nhân ưa thích? Há, Hinata, ngươi yêu thích ta? Lâm Phàm cố làm không biết. Hinata nhẹ nhàng gõ đầu, nói, mọi người chúng ta đều rất thích ngươi, bao gồm Sakura, Naruto, Ino, Shikamaru bọn họ. Vậy còn ngươi? Lâm Phàm truy hỏi, ám chỉ nói, ta cũng ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Nói ra những lời này, Hinata vô cùng thẹn thùng, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ. Ngươi yêu thích ta cái gì? Lâm Phàm tiếp lấy ám chỉ, hỏi tới. Hinata xấu hổ nói, ta thích Lâm Phàm đại nhân toàn bộ, ưa thích Lâm Phàm đại nhân nhẫn thuật, ưa thích Lâm Phàm đại người bộ dáng, ưa thích Lâm Phàm đại nhân nói chuyện dáng vẻ. Thật xin lỗi, ta có phải hay không nói nhầm? Lâm Phàm cắt ra Hinata ám chỉ, khiến Hinata khôi phục lý trí trạng thái, lại bao hàm thẹn thùng, nghĩ không ra Hinata, ngươi như vậy yêu thích ta. Vậy tại sao cuối cùng cùng với Naruto kết hôn đây? Lâm Phàm cố ý tại Hinata hoàn toàn trạng thái thanh tình, hỏi, cái kia? Hinata trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao trả lời, ngượng ngùng ở đó, tay mất tự nhiên nhích tới nhích lui. Mẹ, người thế nào vẫn chưa tới trong ngực thúc thúc đi? Hoa Hướng Dương thúc giục. A, Hinata kinh hô một tiếng, nàng quên còn có chuyện này, nàng trong lòng nóng nảy nói, nên làm gì bây giờ? Lâm Phàm dùng ngón tay nâng lên Hinata cằm, nói, Hinata, ngươi mỗi lần nói chuyện nhất định phải nhìn ta. Kia có thể một mực cúi đầu. Chỉ có Hinata nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mới có thể đem chính mình mị lực phát huy đến tối đại hóa. Xin lỗi, Lâm Phàm đại nhân. Hinata lại xấu hổ nhìn Lâm Phàm, không biết nói gì. Lâm Phàm không để cho Hinata cúi đầu, một mực khiến Hinata nhìn hắn. Qua hơn 3 phút, Hinata rốt cuộc chịu không? Nói, Lâm Phàm đại nhân, ta còn là cho ngươi ôm. Nhanh lên một chút đem Đại Ma Vương diễn xong đi. Trong nội tâm nàng nói, kỳ quái, vì cái gì ta không thể cúi đầu? Có phải hay không ta thật ưa thích trên Lâm Phàm đại nhân? Là bởi vì sùng bái sao? Nhất định là như vậy. Ta cùng hướng, xê gáp, nhật quỳ các nàng một dạng. Mà còn ta là tận mắt chứng kiến Lâm Phàm đại nhân như thế nào cứu vớt toàn bộ nhẫn giới. Nếu như các nàng biết, kêu biết đến Lâm Phàm đại nhân tới trong nhà của chúng ta, nhất định sẽ hâm mộ ta. Bất quá, ta không thể để cho kêu biết đến Lâm Phàm đại nhân hôn ta, đánh cái mông ta, còn ôm ta, đến lúc đó cũng muốn cùng Hoa Hướng Dương nói tốt, không nên nói cho nàng biết ba ba. Hinata đứng lên, đi tới Lâm Phàm bên này, vô cùng ngượng ngùng, trong đầu suy nghĩ lung tung. Lâm Phàm đối Hoa Hướng Dương nói, mẹ ngươi liền sẽ đến trong ngực thúc thúc, ngươi có cao hứng hay không? Hoa Hướng Dương hai tay sợ đánh, cao hứng nói, ta thật là cao hứng, hy vọng mẫu thân tại trong ngực thúc thúc có thể lâu một chút. Thúc thúc nhất định sẽ đáp ứng, ngươi, vậy phải xem mẹ ngươi có đáp ứng hay không? Lâm Phàm đem cầu đề cao, cặp mắt có chút mê ly nhìn Lâm Phàm Hinata, mẹ, ngươi nói tốt hay không? Ngươi tại trong ngực thúc thúc lâu một chút. Hoa Hướng Dương đối cặp mắt có chút mê ly, lâm vào mập mờ định luật. Hinata nói, mẹ, đáp ứng ngươi, tại Lâm Phàm đại nhân trong ngực lâu một chút. Hinata nói, Lâm Phàm nhìn tận ở trước mắt Hinata, đem Hinata ôm vào trong ngực, nói, xem, mẹ ngươi bị thúc thúc ôm vào trong ngực, Hoa Hướng Dương có cao hứng hay không? Hoa Hướng Dương vỗ tay nói, thật là cao hứng, thật cao hứng. Lâm Phàm đem Hinata rời được càng trên cao, nói, Hinata, có thích hay không Lâm Phàm đại nhân ôm ngươi? Lâm Phàm nội lực tiến vào Hinata trong thân thể, khiến Hinata có một loại không cách nào rời đi Lâm Phàm ôm ấp. Đó là một loại cực kỳ ỷ lại cảm giác. Hinata thật giống như hút độc một dạng, tại Lâm Phàm trong ngực xá không được xuống. Không cần Hoa Hướng Dương nhắc nhở, nàng tựa ở Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm hiện tại thật thành đại anh hùng, bởi vì có mỹ nhân ở trong lòng ngực của hắn, hắn liền giống như Tôn Ngộ Không, vô luận phong vũ lôi điện, mưa rông gió giật, đều có căn định hải thần châm. Lâm Phàm là đầy bụng tinh luân, không chỗ phát tiết, hiện tại vừa vặn tìm tới cơ hội. Không lâu, Boruto trở lại, thấy Lâm Phàm, vô cùng cao hứng. Lâm Phàm giống biến ma thuật một dạng, đem từng đạo thái phẩm lấy ra. Mùi thơm kia khiến hai đứa trẻ kia chịu không, cầm đũa lên chính là cuồng ăn. Boruto đầu tiên còn hỏi, Lâm Phàm thúc thúc, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào đánh bại Đại Ma Vương sao? Hiện tại ăn nồng nhiệt, hoàn toàn quên trước hỏi cái gì. Hinata, ngươi nhanh lên một chút ăn, đến lúc đó mang ta đi trên lầu tắm rửa. Lâm Phàm nói. Hoa Hướng Dương cao hứng nói, quá tốt, Lâm Phàm thúc thúc buổi tối ở tại nhà ta. Hinata có chút ngượng ngùng, nói, Lâm Phàm đại nhân, ta đi lên chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Hinata có chút không thôi nhìn thức ăn, thật sự là quá tốt ăn, nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực. Lâm Phàm nói, không nóng nảy, ăn no lại đi lên, buổi tối mới có sức lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.